Phúc Đức Thiên Quan, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng biếc đại tiên thấy những này dã long, hải long, phần lớn không phải tam chảo chính là bốn chảo. Nói là long, rõ là dao, đều là giới này vảy giáp yêu tộc chịu hư không chân long bỏ rơi long tinh mà đi hóa rồng con đường. Các ngươi cản đường, thế nhưng là vì sao? Chỉ thấy cầm đầu một đầu lão long, ước chừng nguyên thần tu vi. Kỳ Dực nói, chúng ta sớm nghe nói chân long hàng thế, không thật vui vẻ, ngăn lại chân long các hạ. Chính là nghe nói các hạ tu luyện đức hạnh, chúng ta hải tộc cũng muốn cầu phương pháp này, lại dâng lên Minh Châu. Đây là ta trong biển con trai trong tràng, vạn năm bạc mẫu chỗ dựng dục vạn năm Minh Châu, nguyện làm sư lễ. Hoàng Thiên gật gật đầu, nhận lấy Minh Châu, đến lúc đó đưa cho Ngao Thanh. Hắn sẽ lấy châu nuôi châu chi pháp, vạn năm Minh Châu cũng có thể trợ giúp hắn thai nghén Long Châu. Thuế biến huyết mạch, ta có một pháp môn, chính là thăng thiên hóa rồng chi đạo. Thiên hạ thủy tộc, không phải thủy tộc, muốn tu càn đức lý lẽ, đều có thể tu luyện. Ta dù lấy thủy đức thành đạo, có thể mộc đức, kim đức, thổ đức, hỏa đức, vốn là một lý, là vì chu thiên năm loại, đều có thể hóa rồng đắc đạo. Những cái kia dã long lập tức vui vẻ. Lúc này, lại tới nữa rồi mấy mảnh hoa long, ngọc long, lộ ra cái bụng, hiển lộ ra tả thực khang đến. Mặt mày đưa tình, nguyện nhận quân ân mưa móc, vì ta tứ hải lưu lại chân long huyết mạch, lệnh tôn vì long đế, lại là muốn để hoàng thiên xưng đế. Ở đây thế giới yêu ma lập nên chân long vương triều, thống soái vạn tộc. Những này hoa long, ngọc long, chính là bốn Umino long cho hoàng thiên chọn lựa trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Mắn đẻ mẫu long, hoàng thiên một nghẹn, trực tiếp cự tuyệt. Xưng đế tranh bá không phải Ngô Chi nguyện, giới này vậy không phải ta nơi ở lâu. Nay truyền đạo thống, các ngươi có thể xưng ta vì sóng biếc đại tiên, lại hoặc năm đức long sư. Dã long nhóm nghe nói hoàng thiên sẽ không ở giới này ngốc thật lâu, bây giờ nhẹ nhàng thở ra, lại càng mong đợi hoàng thiên lưu lại long tinh rồi. Thậm chí nói, long sư trí thánh, hoặc là chúng ta xúc long chi loại, phàm thai nhục thể, không xứng với các hạ. Ngày sau chúng ta tu luyện thủy đức thần long pháp môn, có thể báo đáp sư ân. Mà hoàng thiên lại nhớ tới Ngao Thanh đến. Gia hỏa này là một hoa hoa tính tình, nếu như đến nơi này, chỉ sợ sẽ mở rộng hậu cung. Sau đó rất nhiều dã long, hải long, theo sông thông thiên bên trong thủy tộc một đạo, đi theo hoàng thiên xuống biển mà đi. Vừa vào biển, hoàng thiên mảnh thứ năm hai vảy rồng liền ngưng tụ hoàn thành. Bây giờ vân mở mưa tễ, bầu trời nơi hiển lộ một đạo cầu vồng tới. Ở trước mặt người ngoài là cầu vồng, tại hoàng thiên cái này thủy đức long thần xem ra, chính là long môn, phi thăng thông đạo. Chỉ cần vượt qua cửa này, liền có thể phi thăng tới thái vi thế giới bên trong. Chỉ thấy hoàng thiên nhảy lên một cái, bây giờ liền có lôi đến bổ, lửa đến đốt, rất nhiều thủy tộc cũng theo hoàng thiên vọt lên. Hoàng thiên năm mảnh đức hạnh lân phiến bắt đầu tỏa ra quang mang, hấp thu lôi hỏa, đạo thứ năm long chảo từ phần bụng sinh ra, năm mảnh vảy rồng hợp lại làm một, tiên thiên pháp bảo thủy linh châu triệt để trở thành bản mệnh long châu. Giới này hết thảy thủy khí vận chuyển, thủy chi đại đạo pháp tác, trong lúc nhất thời toàn bộ trần trụi trước mặt hoàng thiên. Một đạo nghiệp vị bắt đầu ngưng tụ, chính là giới này, thủy quan, chi vị. Chỉ tiếc hoàng thiên cái này hóa thân chỉ là hà đồ biến hóa, xem như khí thần, cũng không thể lĩnh nghiệp vị. Cuối cùng hư huyền, lại tán đi, thay vào đó chính là giới này, tiên thiên thủy nguyên khí. Tiên thiên thủy nguyên khí bị hóa thân chấn nhiếp, nháy mắt biến làm dương thần tu vi, là cái gọi là thuần dương thủy đức long thần, mà chứng thành dương thần về sau, trời vui bồng bềnh, đại đạo cùng vang lên, chư thiên vạn giới, chân long chư loại, đều cảm ứng được một đầu mới hóa rồng chi đạo ra đời. Mặc dù chỉ là 3000 đại đạo bên trong phân nhánh tiểu đạo, nhưng đã sơ bộ ngưng tụ đạo quả, đã tính thiên tiên, thiên thần tư chất, mà hoàng thiên trên thân chỗ tồn, thăng thiên hóa rồng truyền. Tiểu thuyết bản nháp, không lửa tự cháy lên, pháp tắc xen lẫn, đem tạo hóa, biến thành một tờ từ chân long văn tự viết liền kim thư. Cùng lúc đó, niên hữu dư cái này một bên, trong tay hắn ôm kim hồng cá chép lớn bỗng nhiên kích động. Xong rồi, xong rồi, Nam Ngư Nhi mới là cái thứ nhất tu luyện, thăng thiên hóa rồng truyền. Người, hoàng thiên phân hóa ra đạo này hóa thân cũng là chịu Nam Ngư Nhi dẫn dắt. Bây giờ hoàng thiên đem đuôi nát tiểu thuyết bù đắp, Nam Ngư Nhi tại bản này công pháp có đi đầu, chi công, bây giờ liền lĩnh ngộ toàn thiên. Niên hữu sư chỉ thấy lấy Nam Ngư Nhi nứt ra ôm ấp, liền có lôi hỏa giáng lâm, đốt đi hắn đuôi, phần bụng sinh ra hai con chân trước, đồng thời lại ngưng tụ vảy rồng. Nam Ngư Nhi tu luyện thăng thiên hóa rồng pháp môn, gia nhập giải thích của mình. Hắn tu luyện phúc thần chi đạo, đương nhiên sẽ không tu luyện ngũ đức, bởi vậy năm mảnh vảy rồng cũng là lấy ngũ phúc ngưng tụ. Cuối cùng hóa rồng cũng sẽ là phúc vận chân long. Trước đây ngưng tụ một viên phúc vận vảy rồng, hiện tại trực tiếp ngưng tụ một viên tài vận vảy rồng. Niên hữu sư thấy Nam Ngư Nhi biến hóa to lớn như thế, càng là có chút lo lắng. Hiện tại gia hỏa này chỉ sợ sẽ càng không đem ta để ở trong mắt. Không được, ta cũng muốn thật tốt cố gắng. Ngưng tụ quyền hành, không thể để cho cái này tọa kỵ cấp dưới chiếm quyền rồi. Mà sóng biết thành công hóa rồng về sau, lập tức đi ngay hiệp trợ hoàng khôi trấn áp Phúc Lân rồi. Phúc Lân bản tướng cũng không phải nhân loại, hắn là một con dê rừng đắc đạo. Sau này tu luyện, chậm rãi biến thành kỳ lân. Sau này bỏ đi bản tướng, chuyển kiếp tu luyện, lúc này mới đến nhân thân. Kiếp trước nhục thai, liền bị hắn tế luyện thành rồi phân thân. Cũng chính là cái này tọa kỵ. Phúc Lân thấy rõ ràng hoàng khôi ma pháp mặc dù lập ý cực cao, nhưng chỉ có cấp bậc nguyên thần lực lượng, không đến mức thiên tiên đẳng cấp, liền không thế nào để ở trong mắt. Còn Thái Hà, càng là từ bắt đầu đến cuối cùng cũng bị hắn thao túng đùa bỡn. Như thế dần dần buông lỏng. Ta nói là một cái gì đại kiếp? Nguyên lai là trời xanh đại đạo thấy ta tu luyện khó khăn, nguyên nhân hạ xuống phúc ấm. Cái dạng này, đoán chừng là làm ta sợ giật mình, khảo nghiệm ta đạo tâm, ta không lui lại, có thể tự phá đi. Ha ha ha, Ngô đạo thành rồi, chỉ thấy một đạo, vạn bảo tế bảo thuật, thi triển, liền chuyên đánh về phía Hoàng Khôi. Thái Hà cùng Hoàng Thiên ký kết khế ước, gọi Thái Hà vô pháp dùng tế bảo thuật cướp đi, vừa đến hắn tu luyện không tới nơi tới chốn. Thứ hai, dù sao quản khế ước vị này tiên thiên lôi thần ở trong hỗn độn đều thanh danh vang dội, nhưng Hoàng Khôi cũng không quá khả năng bị hắn cướp đi. Mặc dù đã bị một vị nào đó thiên tôn lão gia xuất thủ cải tạo, nhưng trên bản chất là Hoàng Thiên nguyên thần thứ hai. Lúc này bỗng nhiên một đầu chân long rơi xuống, Phúc Lân nhất thời khẩn trương. Chân long là long tộc dòng chính, không phải là cái gì hải long, giao long, long chủng có thể so. Nhìn Hoàng Thiên huyết mạch thuần khiết, quanh thân đại đạo khí tức mờ mịt, chính là nói là thiên thần đẳng cấp long thần hóa thân. Phúc Lân cũng là tin tưởng, long tộc bảo vật vô số, chẳng lẽ vậy ngấp nghé hai món bảo vật này sao? Vị này thái tử, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay. Ta chỉ cần cái này Hà Đồ, cái này linh bảo liền cho ngươi như thế nào? Ta chính là vạn bảo đạo quân tọa hạ đệ tử, cùng long tộc cũng nhiều có giao hảo. Trước đó vài ngày vạn hải long thánh còn tìm qua chúng ta đạo quân đặt trước chế linh bảo đâu. Hoàng Thiên không nói, chỉ đem ngũ đức thần quang quét qua. Kia Phúc Lân tiên nhân giận dữ, sao dám lấn ta, ta muốn đưa ngươi rút gần lột ra luyện thành độn long thung. Nhưng mà Phúc Lân tiên nhân kỳ lân hóa thân biến làm một kỳ lân xe, trực tiếp một đạo lớn độn, bọc lấy Phúc Lân tiên nhân liền muốn trốn yêu yêu. Phía trước như thế một hù, ngược lại là gọi Hoàng Thiên hù dọa, tưởng rằng có cái gì tuyệt chiêu, không muốn vậy mà hư lắc một thương, lựa chọn chạy trốn, cũng là đối phó hai cái đã miễn cưỡng, mạnh hơn cũng không lớn khả năng. Tam anh chiến lữ bố. Rồi, Hoàng Khôi u oán nói. Còn không truy, hắn không chạy thoát được đâu. Chỉ thấy hư côn tử to lớn thân hình sớm đem con đường phía trước ngăn cản. Hư côn tử ở đây, tặc nhân chạy đâu? Phúc Lân tiên nhân gặp một lần, Thái Hư Minh Côn, lại là giật mình. Thái Hư Minh Côn chính là hư không chủng tộc, vô cùng cường đại, mặc dù không có thành tựu đạo quân hạng người, nhưng cơ bản trưởng thành chính là thiên tiên cảnh giới. Lang thang hư không, tại từng cái đại thiên thế giới ở giữa tiến hành mậu dịch, thuộc về hỗn độn hành thương, thế là lại thay đổi một cái phương hướng chạy trốn. Nhưng mà Hoàng Thiên đám người đã đem tứ phương phong tỏa, liên thành tứ tượng đại trận, đem Phúc Lân tiên nhân phong tỏa ở trong trận. Phúc Lân thấy vậy trận ẩn ẩn có tiên thiên đạo vận, không tầm thường, sát cơ triển lộ, không phải bốn tiên không thể phá, liền có chút mê man. Chỉ là hắn dù sao cũng là lão gian bộ trượt hạng người, tu luyện đến lục kiếp tán tiên, như thế nào lại không nắm chắc bài. Chỉ thấy hắn sau đầu sinh ra tiên quang. Tiên quang bên trong có hư hình vạn bảo, hóa thành dòng lũ. Những này pháp bảo đều là Phúc Lân giá thấp thu về báo phế pháp bảo, lại tế luyện. Pháp thuật kia tên là vạn bảo dòng lũ. Liền đem vạn cái pháp bảo tế luyện đến cái này tiên quang bên trong. Một lần dùng ra, cho dù là tàn phế pháp bảo, đều có thể gọi hắn phát huy ra bình thường pháp bảo tám thành uy lực. Như thế dòng lũ phía dưới, chính là thiên tiên cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà này phương trung thiên thế giới cảm ứng được vượt qua thế giới hàng rào lực lượng xuất hiện, không phải thế giới đều sẽ bị cỗ lực lượng này đánh nát. Phúc Lân tiên nhân cho hối lộ không giả, nhưng cũng không phải thả hắn tiến đến ẩu đả đánh nhau. Chỉ thấy thiên đạo tại chỗ lộ ra thiên kiếp chi nhãn, bắt đầu câu dẫn Phúc Lân tiên nhân đạo thứ bảy phong hỏa đại kiếp. Phúc Lân bàn chân sinh âm phong, ngũ tạng đốt nội hòa, nguyên thần được kiếp, nhất thời đau đớn không chịu nổi. Cầu thiên đạo, vì sao chỉ nhằm vào ta, không nhằm vào mấy cái này? Hư côn tử là bản giới sinh linh, vừa mới trả về toàn bộ nguyên khí, trên cơ bản tương đương với nửa cái thiên tiên đạo hóa thiên địa. Hoàng Thiên vừa mới trở thành giới này, Thủy Quan Long Sư truyền xuống ngũ đức đạo thống, khí vận thiên quyến chính nồng, chính là Hoàng Khôi vậy thuận theo thiên đạo ý chí truyền bá kiếp khí, dẫn phát biến đổi. Thái Hà càng là giới này dựng dục tiên thiên pháp bảo, thông hiểu thiên cơ. Chỉ có Phúc Lân một là ngoại lai, trưởng bối trong nhà trông thấy ngoại nhân khi dễ nhà mình tiểu hài nhất định là lựa chọn ẩu đả người ngoài, coi như giáo huấn tiểu hài, cũng là phía sau cánh cửa đóng kín sau đó giáo huấn. Thái Hà kiếp khởi, Hoàng Thiên lại đối Thái Hà nói, hôm nay chính là ngươi tấn thăng linh bảo cơ hội. Thái Hà cũng là một mặt hưng phấn, hiện ra bản thân tiên thiên bảo cấm, bắt đầu bao phủ Phúc Lân. Phúc Lân giận dữ, Ngô thà chết, bây giờ lựa chọn tự bạo kỳ lân hóa thân. Kỳ lân hóa thân bạo tạc, lập tức nổ tung một cái hư không lỗ thủng lớn. Phúc Lân thừa cơ thoát ra nguyên thần trốn vào hư không hỗn độn. Kỳ lân tinh khí chân bóng giới này tất cả thú chạy chi tộc, chính là thiên đạo cũng phải chỗ tốt. Trong lúc nhất thời vậy mà không có đem ngăn lại, Phúc Lân trốn hướng hư không, nói thầm, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Sau một khắc, chỉ thấy ba đạo môn hộ hiển lộ. Trong cánh cửa, có một hoàng y đồng tử, mặt đỏ răng trắng, trong tay ma là một viên hỗn độn châu tử. Chỉ nói là ra tới lời nói, lại âm trầm khủng bố. Nay Ngô thành đạo, chém hết nhân quả, nhân quả không ngừng, đại đạo khó thành, còn xin đạo hữu chịu chết. Ngô sẽ lưu lại đạo hữu chân linh, luân hồi chuyển kiếp, mà phi tinh định mệnh bàn bên trên. Phúc Lân tiên nhân một đạo dương thần suy nghĩ ngay tại lấp lóe. Đây chính là Hoàng Thiên có thể định vị Phúc Lân, thậm chí thăm dò hắn vận mệnh bằng vào. Bên kia trò chơi chi thần vừa mới bỏ mình, Hoa cô tử liền lại phải về đến nhà mình động thiên mà đi. Hoàng Thiên tính tới Phúc Lân có lẽ có một chút hy vọng sống, bởi vậy vội vàng dùng tiên thiên tam tài môn hộ mở ra không gian thông đạo. Tại bậc này đợi chặn đường, ta chính là vạn bảo đạo quân môn hạ. Ngươi cho là ta ở đây cũng không phải là đạo quân tính toán quân cờ sao? Này ngươi giết ta, tất nhập đạo quân bàn cờ. Ngươi như thả ta rời đi, ta có thể phát đại đạo lời thề. Đời này kiếp này, tuyệt không đối địch với ngươi. Ra đời tạ thế đâu? Tam sinh tam thế đâu? Chỉ cần tương lai nào đó thế ngươi thành đạo, liền có này nhân quả. Chớ có nói nhảm kéo dài thời gian. Dứt lời hỗn độn châu liền đánh tới hướng Phúc Lân. Phúc Lân buông tha nhục thân, chỉ là nguyên thần trốn chạy, chỗ nào bù đắp được hỗn độn châu một kích, tại chỗ bị thu hút châu bên trong. Mà lúc này, Hoàng Khôi mấy người cũng từ truy sát mà tới. Hoàng Thiên cười ha hả nói, đa tạ chư vị tương trợ, chứng đạo dương thần, nghịch chuyển tiên thiên, ngay tại hôm nay. Hoàng Khôi, sóng biếc đại tiên, cái này hai cỗ hóa thân vậy ào ào gật đầu sưng thiện, lập tức cả đám chở theo Hoàng Thiên trở lại Hoàng Thiên dãy núi nơi mà Yến Khê tiên sinh, Hòe Ấm tiên tử, Đảo Dược tiên tử, Bạch Thiên Tuế, thậm chí cả Hạm Chi, Ngô Tị vân vân, lúc này cũng đều đến Hoàng Thiên dãy núi nơi. Hoàng Thiên thành liền dương thần, tiên thiên thần, sẽ vứt bỏ rất nhiều không dùng được quyền hành, sẽ ban cho bọn hắn, từ đó thành lập thần hệ. Đảo mắt một vòng về sau, Hoàng Thiên mở miệng nói, hôm nay thành đạo, còn kém một người xem lễ. Lúc này Hoàng Khôi cười nói, thế nhưng là kém thổ địa ra. Hoàng Thiên gật đầu, ta đã chứng nhận tiên thiên, giờ cũng có thể qua đáp lễ một hai đương thời hiệp trợ nâng đỡ chi tình. Đương thời ta yếu, nhận thổ địa ra làm kết nghĩa, này cũng không đoạn tuyệt, chỉ là ta tại vực ngoại không thấy được hắn, bây giờ lưỡng giới dung hợp, dung chuyển khá lớn, đem thổ địa ra tiếp vào bên người đến, ngược lại là sẽ an toàn một chút. Hoàng Khôi gật đầu, ta đi, nhưng còn có mời ai tới xem lễ? Niên Hữu Dư cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, kết làm chấm dứt bái huynh đệ, có thể mời đến xem lễ. Táo Tam nương tử ân, có thể tìm được lời nói, vậy mời đến xem lễ đi. Hoàng Khôi gật gật đầu, ta gọi Thiên Ma đi tìm, sau đó biến hóa một tia ô quang rời đi. Hoàng Thiên thì đối Thái Hà nói, Thái Hà, ta đáp ứng đưa ngươi bù đắp, hóa thành tiên thiên linh bảo. Hôm nay chính là thời cơ chín muồi. Thái Hà nhìn xem sóng biếc đại tiên Thủy Đức Long Thần, nhìn xem Hoàng Thiên, lập tức minh ngộ, lập tức dập đầu liền bái. Như các hạ thật thành tựu tiên thiên thần linh, Thái Hà nguyện quy thuận các hạ. Tiên thiên thần linh tế luyện đối tiên thiên linh bảo cũng là có chỗ tốt, thuộc về là cùng trình độ đạo hữu, thậm chí có thể nói tiên thiên linh bảo chính là khác loại. Tiên thiên thần linh là có thể ấn chứng với nhau. Hoàng Thiên khẽ cười, coi như hiểu chuyện, dù sao ngươi ký rồi cái này khế ước, vụng trộm đã sớm bán mình cho ta. Bất quá đã ngươi có cái này nhãn lực, cũng là không cần đến tương lai 500 năm đi sau hiện khế ước có vấn đề, lại đến rằng co. Sau đó Hoàng Thiên liền đem Phúc Lân nguyên thần phá giải. Rất nhiều thuần dương suy nghĩ bên trong mệnh cách từng cái chắp vá, hóa thành tiên cách, tế luyện vào phi tinh định mệnh bàn, khiến cho hắn trước biến thành nửa cái thiên thần khí, lại đem Phúc Lân tiên nhân khí vận rót vào Thái Hà thể nội, gọi hắn đột phá bản thân ràng buộc, thành tựu linh bảo cách. Sau đó liền chờ lấy rất nhiều hóa thân hợp nhất, Thủy Đức hóa thân liền có thể thoát ly kia tiên thiên hà đồ chi thân. Hai cái tiên thiên hà đồ hợp thể, tăng thêm khí số nhân quả đã tuyệt. Tự nhiên mà vậy, tại Hoàng Thiên tấn thăng tiên thiên thần linh thời điểm, sẽ kéo theo khí cơ, khiến cho một đợt biến thành tiên thiên linh bảo. Cách chương.